Dương Khai vừa chú ý tới nó, linh thể thần hồn lập tức xuất hiện trên bầu trời lục thải ôn thần liên. Cúi đầu nhìn xuống dưới, quả nhiên như hắn dự đoán. Tinh thạch không màu kia đang nằm im trên nụ hoa của lục thải ôn thần liên, làm cho sáu màu sắc của ôn thần liên chiết xạ muôn tiếng nghìn hồng. Ngay sau đó, những cánh hoa sen khép lại hướng về tâm, như một bàn tay mở ra rồi bất chợt nắm chặt, nó nhanh chóng biến thành một nụ hoa, như một bông sen đang chờ đợi ngày nở rộ. Sắc mặt Dương Khai biến đổi không dứt, linh thể thần hồn cũng kích động đến mức run rẩy. Tuy rằng hắn không rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng là chủ nhân của ôn thần liên đủ để hắn biết rằng ôn thần liên đã bắt đầu tiến hóa tới hình thái cuối cùng. Hiện tại việc luyện chế đan dược để ôn thần liên tiến hóa đã không cần thiết nữa. Mà thúc đẩy nó tiến hóa như vậy chỉ là một tinh thạch không màu hình sáu cạnh. Lần trước khi ôn thần liên tiến hóa cũng không xuất hiện tình huống này, màu sắc của nó chỉ dần dần tăng thêm khi có nhiều năng lượng thấm vào mà thôi. Nhưng lần này, trước khi tiến hóa, không ngờ nó lại biến thành một nụ hoa. Dương Khai gần như đoán chắc rằng khi nụ hoa của nó hoàn toàn nở rộ một lần nữa, nó sẽ biến thành thất thải ôn thần liên, từ đó thay ra đổi thịt. Tinh thạch này rốt cuộc là cái gì, xem ra còn lợi hại hơn năng lượng màu vàng tích chứa trong ao tẩy hồn thần thủy, nếu không sao có thể giúp ôn thần liên biến hóa như vậy. Dương Khai phấn chấn tinh thần, trên mặt linh thể thần hồn tràn đầy vẻ. Góc truyện audio.com, tươi cười tâm tình phập phồng khiến thức hải màu đỏ lửa bỗng dấy lên mấy chục trượng sóng lớn, uy mãnh như núi lửa bạo phát. Thật lâu sau, Dương Khai mới đè nén sự kích động của mình, mắt nhìn về phía nụ hoa ôn thần liên, phát hiện từng vầng sáng rực rỡ đang lấy ôn thần liên làm trung tâm, khuếch tán khắp bốn phía thức hải. Vầng sáng kia khuếch tán rất có quy luật giống như nhịp tim vậy. Mà từng vầng sáng bồng bềnh bay lên cũng tạo ra một chút biến hóa kỳ lạ cho thức hải của hắn. Nước biển vốn màu lửa đỏ càng trong veo đậm đặc hơn, hỏa lực tích chứa càng hung mãnh. Dược hiệu của tẩy hồn thần thủy lúc trước dung nhập trong biển mà Dương Khai chưa kịp luyện hóa, vào lúc này bắt đầu tan dần, hoàn toàn dung nhập với thức hải tăng cường lực lượng thần thức của Dương Khai. Trước mắt Dương Khai sáng ngời, tuy ôn thần liên còn đang tiến hóa, nhưng hắn đã bắt đầu chiếm được lợi ích. Điều này làm Dương Khai càng nóng lòng muốn nhìn thấy dáng vẻ sau khi nó tiến hóa. Tuy Dương Khai rất muốn nán lại ở đây một hồi, nhưng hắn không nhịn được mà nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui, bởi vì một phần thần thức bên ngoài của hắn đã phát hiện mấy người đang tiến tới phía mình. Không có cách nào, linh thể thần hồn của hắn đành rời khỏi thức hải. Lặng lẽ phóng ra thần niệm đến khi nhận ra người tới gần mình là ai, Dương Khai vô cùng ngạc nhiên. Người tới chính là nữ nhân xinh đẹp đã nói với hắn hai câu ở trong thạch thất và mấy đồng bạn của nàng ta. Đoàn người của nữ nhân xinh đẹp có 5 người, đều là tu vi thánh vương lưỡng tam tầng cảnh, cụ thể đến từ thế lực nào thì Dương Khai không rõ. Nhưng nếu đã nhiều người tiến vào như vậy, thế lực này khẳng định không phải gia tộc hay tông môn nhỏ gì, hẳn là không tệ lắm. Nàng ta bám theo mình làm gì? Không phải là thấy mình thế đơn lực bạc, tu vi không cao, tâm tồn ý xấu chứ? Trong mắt Dương Khai thoáng hiện ánh sáng lạnh lẽo, chú ý động tĩnh bên kia. Tại bất kỳ nơi nào của Lưu Viêm Sa Địa, thần thức của các võ giả đều bị áp chế rất nhiều, tuy Dương Khai cũng bị áp chế, nhưng khởi điểm của hắn cao hơn đám người kia nhiều cho nên có thể dễ dàng giám thị động tĩnh của bọn họ mà không bị phát hiện. Tiếng nói chuyện như có như không truyền tới. Thẩm sư tỷ, chúng ta tìm tên kia làm gì? Hắn cùng lắm chỉ là võ giả thánh vương nhất tầng cảnh, thực lực cảnh giới thấp tệ hại, để hắn gia nhập không hề có tác dụng gì đối với chúng ta, có khi còn gây trở ngại. Một đại hán mặt rỗ hỏi, trên mặt lộ rõ vẻ bất mãn. Đúng vậy thẩm sư tỷ, nhìn tên kia đã biết hắn không có bản lĩnh gì, cũng không biết là võ giả xuất thân từ gia tộc nhỏ nào, thực lực thấp mà cũng có tư cách đi vào đây, gia tộc kia chắc chắn không có võ giả lợi hại hơn. Hơn nữa, để hắn gia nhập một khi tìm được thứ tốt gì, khẳng định còn phải phân cho hắn một phần, rất không có lời. Bốn người cả nam lẫn nữ đi theo sau nữ nhân xinh đẹp đều không hiểu vì sao nàng ta muốn cho Dương Khai gia nhập. Dù nàng ta có lòng tốt muốn giúp người khác một phen, nhưng nơi này là Lưu Viêm Sa Địa, giúp người ở chỗ nào cũng được, duy chỉ có chỗ này không được. Nơi đây tràn đầy nguy cơ, không cẩn thận là mất mạng, bọn họ tự lo còn không xong, đâu có thừa sức mà bận tâm đến người khác. Đợi bốn người nói xong, nữ nhân xinh đẹp thở dài một tiếng, mấp máy môi dịu dàng nói. Các ngươi đều thấy thực lực cảnh giới của góc truyện audio.com, hắn thấp không có bản lĩnh gì phải không? Đúng vậy, điều này không rõ ràng sao, chẳng lẽ hắn giả heo ăn thịt hổ? Đại hắn mặt rỗ trợn mắt nghĩ đến một khả năng. Cũng không hẳn vậy, nữ nhân xinh đẹp lắc đầu. Một khi đã như vậy, tại sao phải dẫn hắn theo? Ha ha, các ngươi đều biết hắn không có bản lĩnh gì, nhưng vì sao hắn có thể tới đây? Lại vì sao có thể vượt qua khu cực nóng? cách chương.